Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, trọng thương. Dương Nhạc Thiên cùng Lãnh Phi nắm đấm đụng nhau, đồng thời Tôn Tình Tuyết cùng Trương Thiên Bằng nắm đấm cũng đụng nhau. Cơ hồ đồng thời phát ra trầm đục tiếng vang, bốn người mỗi người thối lui một bước, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dương Nhạc Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, cười lạnh nói, không tồi. Lãnh Phi nói, quả nhiên rất nhiều tinh tiến. Chúc mừng, chúc mừng. Hắn giọng thành khẩn, nghe Tôn Tình Tuyết nghiêng đầu liếc hắn một cái, muốn biết rõ sở hắn rốt cuộc là nói thật nói dối. Lãnh Phi chính xác là một tấm chân tình. Dương Nhạc Thiên làm thành hắn đá mài đao, cường một ít đối với hắn chỗ ích lợi càng lớn hơn. Dương Nhạc Thiên nói, ngươi cũng lớn có tinh tiến. Chúc mừng. Trương Thiên Bằng hừ nói, Tôn cô nương, ngươi chính là tránh ra tốt. Ta không muốn đánh nữ nhân. Tôn Tình Tuyết từ Lãnh Phi trên thân thu hồi ánh mắt, hé miệng cười nói, nha, còn có thể thương hương tiếc ngọc nha. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, nam tử hán đại trượng phu bắt nạt nữ nhân không tính bản lãnh. Người tốt nhất là ngoan ngoãn lùi về sau, chớ có xen vào tiến vào chúng ta cùng Dương Nhạc Thiên ân oán bên trong đi. Tôn Tình Tuyết nhẹ lay động đầu đẹp, cười khanh khách nói, vậy cũng không được, ta thân là Thính Đào biệt viện đệ tử làm sao có thể nhìn đến hai người các ngươi đánh một cái. Bắt nạt Dương sư huynh. Vậy mắt không thấy tâm không phiền, ngươi đi ra là được rồi. Trương Thiên Bằng hừ nói. Tôn Tình Tuyết dao động đầu đẹp, nụ cười càng tăng lên. Vậy càng không được, đây không phải là thấy chết mà không cứu rồi sao? Yên tâm, chúng ta không giết hắn. Trương Thiên Bằng nói, vậy cũng không được. Tôn Tình Tuyết cười ha hả nói. Lãnh Phi không để ý Trương Thiên Bằng bên này. Tôn Tình Tuyết chỉ là giúp đỡ, sẽ không dưới tử thủ. Ngược lại Dương Nhạc Thiên nhưng không thể khinh thường. Dương Nhạc Thiên sức mạnh tăng mạnh, kinh lực cổ quái, mơ hồ liền muốn chui vào thân thể. May mà hắn đã đạt đến hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại trình độ. Đây cổ kính lực cùng Tùng Đào quyền kinh bất đồng, càng thêm âm độc nguy hiểm, để cho hắn cảnh giác vạn phần. Không ngừng thúc dục Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, hắn hiện tại thể chất chỉ có thể thúc dục 9 quyền Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, không nhanh chóng nắm lấy, Dương Nhạc Thiên kéo cũng có thể kéo sụp đổ mình. Hắn lại không thể lộ ra vội vã, dù bận vẫn ung dung nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi đây là Thính Đào Kình đi. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, không sai, có chút hiểu biết. Quả nhiên không hổ là Thính Đào các bí truyền. Lãnh Phi gật gật đầu nói, đáng tiếc ngươi Thính Đào kinh tầng thứ quá cạn, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, ngươi chỉ luyện thành một quyền đi. Lãnh Phi không nói, Dương Nhạc Thiên nói, có thể luyện thành một quyền, cũng xem như bản lĩnh ngươi. Đáng tiếc dù sao cũng là giã lộ, không luyện được quyền thứ hai. Lạnh như là nghĩ tới cái gì, xem ra cần nội kinh tâm pháp phối hợp, ngươi hiểu rõ liền hào. Dương Nhạc Thiên lạnh nhạt nhìn đến hắn, một bước trên cao nhìn xuống ánh mắt. Lãnh Phi, giã lộ vĩnh viễn là giã lộ, không thể nào xoay mình, đoạt bí kíp thì lại làm sao. Buồn cười đáng buồn, không ngừng đả kích Lãnh Phi, hắn mơ hồ hưng phấn, từ thân thể đến tâm lý đều đánh sụp đánh tàn phế. Mới thật sự hả giận. Lãnh Phi nói, vậy có thể chưa chắc. Không có thượng thừa nội kinh tâm pháp, ngươi chính là luyện thành quyền thứ hai, cũng không khả năng luyện nữa thành quyền thứ ba rồi. Dương Nhạc Thiên nói, thiên hạ rộng lớn, thượng thừa tâm pháp đều là danh môn đại tông bí truyền, ngươi làm sao có thể đạt được. Đã nhận được cũng phải bị truy sát, cho nên ngươi là không ngóc đầu lên được. Lãnh Phi nói, mặc kệ tương lai làm sao, đánh bại ngươi liền hào. Buồn cười, Dương Nhạc Thiên cười lạnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút quyền thứ hai đi. Hắn nhẹ nhàng một quyền đảo ra, tuy rằng khinh doanh, tốc độ nhưng cực nhanh. Lãnh Phi lấy quyền thứ hai tiến lên đón. Hai quyền đấm nhau phát ra một tiếng, keng, thanh minh. Thật giống như kim thiết giao kích. Lãnh Phi chỉ cảm thấy một cổ dồi dào cuồn cuộn lực lượng kéo tới. Nắm đấm không tự chủ được đẩy ra. Thân thể cũng đi theo lùi về sau. Răng rác, sau lưng hắn ép vỡ một cái bàn. Lảo đảo đứng vững, Dương Nhạc Thiên cười lạnh nhìn đến hắn. Không có đuổi sát, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Lãnh Phi, ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Lãnh Phi cau mày. Hắn tư duy như điện, nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại lúc trước giao thủ tình hình. Còn sức lực chui vào thân thể tình hình, cho dù hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại, vẫn không thể nào ngăn trở kinh lực xâm nhập. May mà đây đạo kinh lực mênh mông mà không vững ngưng. Không có bị thương hắn lục phủ ngũ tạng, Dương Nhạc Thiên rất nhỏ động tác đều nhất nhất lộ ra. Cùng chính hắn so sánh, hai người đều là dùng quyền thứ hai. Lại đến, Dương Nhạc Thiên hừ nói, hắn muốn từng bước đánh sụp Lãnh Phi lòng tin. Sau đó là giết hắn, mới có thể xóa đi sỉ nhục, giải đi mối hận trong lòng. Hắn một quyền nhẹ nhàng đánh ra, Lãnh Phi đi theo một quyền nhẹ nhàng tiến lên đón. Lần này phát ra tiếng vang trầm muộn. Dương Nhạc Thiên vững vàng đứng tại chỗ, mặt lộ cười lạnh. Lãnh Phi tất lảo đảo lùi sau một bước, kém một chút lại đụng vào một cái bàn, sắc mặt tái nhợt. Trương Thiên Bằng không nhúc nhích, Tôn Tình Tuyết gặp hắn không cũng không nhúc nhích, hai người phảng phất an tâm ở một bên xem náo nhiệt. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng vội nói. Lãnh Phi lắc đầu. Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh Phi, nếu không thì sao ngươi cầu một câu thêm vào. Hôm nay tạm tha qua các ngươi. Nếu không thì sao Dương Sư Huynh nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn ngươi nhóm. Lãnh Phi cười một tiếng, lần nữa vung ra một quyền. Tôn Tình Tuyết nói chuyện một lát. Lãnh Phi đã suy nghĩ qua một lần lúc trước động tác cùng mình sự sai biệt rất nhỏ. Hắn nhẹ nhàng một quyền thật giống như mềm mại vô lực. Thậm chí có mấy phần tình nhân giữa đùa giỡn khí tức. Dương Nhạc Thiên cười lạnh tiến lên đón. Âm âm, tựa như sấm rền kinh sợ vang lên. Dương Nhạc Thiên vững vàng đứng tại chỗ. Lãnh Phi cũng đứng tại chỗ. Sắc mặt trắng hơn. Dương Nhạc Thiên sắc mặt cũng không so sánh Lãnh Phi đẹp mắt tới chỗ nào. Mặt hắn giống như hắc thiết. Ánh mắt lạnh buốt, cắn răng lạnh lùng nói. Được. Rất tốt, ba quyền này, một quyền so sánh một quyền cương mãnh bá đạo, đến cuối cùng một quyền đã không thua gì với mình. Đây Lãnh Phi vậy mà thông qua cùng mình giao thủ, học được cũng nắm giữ quyền thứ hai. Cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, toàn thân không thoải mái, ghen tị cùng thống hận như ngọn lửa thiêu đốt lấy hắn. Sát cơ cũng không còn cách nào áp lực, như thế ra hỏa lại giữ lại trưởng thành, thật sẽ trở thành mình chướng ngại vật, nhất định phải ngoại trừ, diệt trừ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, còn muốn cảm tạ ngươi, nguyên lai đây cũng là quyền thứ hai, quả nhiên uy lực đạt đến gấp đôi. Quyền thứ hai uy lực là quyền thứ nhất gấp đôi, nếu như quyền thứ ba đâu, có thể hay không tăng gấp đôi nữa, vậy liền đáng sợ, chết a. Dương Nhạc Thiên vung quyền như lưu tinh, tốc độ quá nhanh, Lãnh Phi không kịp ra quyền, nhưng hắn tư duy như điện, đã kịp phản ứng, lôi quang lưu chuyển liền muốn thi triển, theo sau lại khắc chế, nắm đấm mà thôi, trọng thương nữa cũng không bằng đao kiếm, đòn sát thủ còn muốn giấu một dấu. Hắn hết sức động tác, chỉ kịp bên xoay người, bả vai bị đánh trúng. Như bài sơn đảo hải lực lượng tuôn trào, hắn bay thẳng ra ngoài, đánh bay cửa sổ, bay ra đào nhiên lâu, hướng phía đường phố hạ xuống, phía dưới chính là nền đá xanh, từ lầu hai té được phía trên chính là gân xương gầy. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn chợt lóe, lôi quang thoát khỏi lôi ấn, tốc độ rơi xuống thật giống như bỗng nhiên trở nên chậm. Mọi người tại ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, nhìn thấy hắn thật giống như đang làm động tác chậm. Lãnh Phi điều chỉnh thân thể, hai chân hơi cong, vận kình ở tại hai chân, tư duy hiện chuyển càng nhanh hơn gấp đôi, biết rõ lần này bất kể như thế nào làm, đều muốn kề bên té, lượng tầng lầu cao độ không cách nào cải biến, mình nhất định phải bị thương, có thể hết sức làm được chỉ là lựa chọn tổn thương ở chỗ nào, tổn thương hơn nhiều nặng mà thôi. Mặt đất tựa hồ cũng rung một cái. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng úp sấp trên cửa sổ la hét, hai chân một cái mất đi cảm giác. Lãnh Phi trước mắt kim tinh chớp loạn, ngực phiền úp, oa, phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên thư thái rất nhiều. Hắn dao động hoảng nhất hạ, hai chân không có cảm giác, không cách nào duy trì thăng bằng. Thân thể nhào tới trước, hai tay chống một cái không có té mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.